Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 927, không thể nhìn trộm, không thể dự đoán, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, cớ gì nói ra lời ấy? Chúng ta huynh đệ cùng chung hoạn nạn trăm vạn năm. Sớm đã có thể lẫn nhau phó thác. Ngươi muốn trợ thiên đạo, chúng ta liền đi theo. Một vị thần phạt nghiêm túc nói. Hai vị khác thần phạt đi theo phụ họa. Ngũ đại thần phạt bên trong, Hàn Thác cùng Di Thiên danh khí lớn nhất, nhưng mặt khác ba vị cũng không ghen ghét, bởi vì mỗi lần gặp được nguy cơ sinh tử, Di Thiên cùng Hàn Thác đều sẽ dốc hết toàn lực cứu bọn họ. Dù là khả năng dựng vào chính mình, huynh đệ của bọn hắn tình sớm đã không thể phá vỡ. Di Thiên mắng, lề mề chậm chạp làm gì, đều là huynh đệ, còn muốn chơi trò hề này. Ba người các ngươi nghe kỹ, cùng lão tử cùng đi thủ thiên đạo, chiến đạo ma, cái gì thiên khư lão tổ, cổ hoang thần linh, bị huynh đệ chúng ta năm người chu sát, há không tăng vọt uy danh. Hắn để ba vị thần phạt mặt lộ dáng tươi cười, đi theo la ầm lên, không sợ trời không sợ đất. Hàn Thác bất đắc dĩ cười một tiếng, trong lòng thì rất ấm, có huynh đệ như vậy, đời này cầu gì hơn. Tốt, vậy bọn ta huynh đệ liền cùng nhau tiến đến. Hàn Thác cười to nói. Cũng không sợ Chí Phạt Thần Tôn nghe được. Song phương mặc dù không có nói thẳng ngoan thoại, nhưng đã so như quyết liệt. Ngũ đại thần phạt đang muốn rời đi, thần bào đạo nhân đuổi theo. Năm vị thần phạt, việc này đừng nóng vội, không bằng đến ta đạo tràng chờ đợi. Thần bào đạo nhân chắp tay cười nói, thái độ nhiệt tình. Ngũ đại thần phạt hai mặt nhìn nhau. Di Thiên con ngươi đảo một vòng, cười nói, vậy liền đi thôi, có chuyện gì đến lại nói. Không sai không sai, thần bào đạo nhân cười nói, nhìn về phía Di Thiên ánh mắt tràn ngập thưởng thức ý vị. Hàn Thác do dự một chút, hay là gật đầu đồng ý. Liên quan tới Chí Phạt Thần Tôn hiệu lệnh cũng không có tại hỗn độn truyền ra, có thể theo các đại đạo thần linh biết như thế nào xếp hàng về sau. Tiến về cổ hoang thế lực bắt đầu lần lượt biến thiếu. Đại đạo thần linh nhìn như cao cao tại thượng, trên tay đều nắm giữ khác biệt thế lực lớn. Thế lực lớn phía dưới lại là thiên ti vạn lũ quan hệ. Cấp 1 truyền lời cấp 1. Lực ảnh hưởng cực lớn. Phàm là tại hỗn độn đặt chân thế lực đẩy lên diễn. Nó lớn nhất chỗ dựa đều sẽ rơi trên người đại đạo thần linh. Dần dần, cổ hoang cũng bởi vậy bình tĩnh trở lại. Quảng cáo, thiên đạo một phương cũng phát giác được không thích hợp. Trong càn khôn điện, chư thánh tụ tập, vô pháp thiên tôn cau mày nói. Gần đây giống như thế lực khắp nơi cũng sẽ không tiếp tục đi nhằm vào cổ hoang. Trừ phương này trong lĩnh vực thiên địa thế lực, thần uy Phật tổ hỏi. Chẳng lẽ là bởi vì cổ hoang quá mạnh, không thích hợp, ngay cả thám tử đều giảm bớt hơn phân nửa. Bàn Tâm lắc đầu nói, nhấc lên cổ hoang, trong mắt của hắn toát ra một tia sợ hãi. Hắn từng thử giết vào cổ hoang, mặc dù cầm trong tay sát đạo lệnh, cũng thất bại tan tác mà quay trở về, suýt nữa gãy ở bên trong. Chư thánh sắc mặt đều rất ngưng trọng, cùng dĩ vãng tình huống khác biệt. Lần này địch nhân đã xuất hiện, nhưng không có tập kích thiên đạo. Thiên đạo biết được đối phương ở đâu, lại không làm gì được. Bao nhiêu đại năng tiến về cổ hoang, đều thảm bại. Thiên đạo áp lực tự nhiên to lớn. Cầu Tây Lai híp mắt nói, ta cảm thấy phía sau khả năng có người tại thôi động việc này. Hẳn là cổ hoang thần linh cùng những thế lực khác đàm luận hợp. Hiện tại mục tiêu cũng chỉ là san bằng thiên đạo. Lời nói này nghe được chư thánh hoảng hốt, cũng không phải không có khả năng. Dù sao bọn hắn không có chính tay nghe được cổ hoang thần linh nói muốn phá vỡ hỗn độn. Nếu như cổ hoang thần linh chỉ đối phó thiên đạo, dùng cái này nên nói đầu, liền cùng đi qua kiếp nạn một dạng. Thiên đạo địch nhân mạnh hơn, cũng không có người đến giúp đỡ. Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói, không có việc gì. Cái này cũng nói rõ cổ hoang thần linh lúc trước bị thương nặng, cho nên e ngại hỗn độn, không thể không đàm luận hợp, thế lực khắp nơi chỉ có thể lui ra. Mặc dù cổ hoang thần linh vẫn cừu thị thiên đạo, nhưng thiên đạo cũng thu được mạnh lên thời gian. Trong khoảng thời gian này, cổ hoang thần linh đến dưỡng thương, phải tiếp tục trù bị tiến đánh thiên đạo kế hoạch. Nhìn như hắn có lợi, thiên đạo cũng có lợi. Chư thánh gật đầu, cảm thấy có lý. Từ Đố đạo cười nói, gần mấy chục vạn năm, chúng ta tu vi lần lượt tăng trưởng. Không thể không nói, thiên đạo khí vận xác thực hữu dụng. Ta cũng nhanh chứng được tự tại. Nói lên tu vi, các thánh nhân nhao nhao lộ ra dáng tươi cười. Hiến tế thiên đạo khí vận, khiến cho tất cả thánh nhân tu vi đều chiếm được tăng trưởng. Đã sinh ra 10 vị tự tại thánh nhân, sẽ còn lần lượt tăng trưởng. Tự tại thánh nhân ở chỗ này chỉ là chỉ cảnh giới. Thiên đạo thánh nhân cũng không phải tự tại thánh nhân như vậy tự tại. Vĩnh viễn bị giới hạn thiên đạo. Nam Cực Thiên Tôn cười nói. Cũng không biết có thể hay không lợi dụng khí vận chứng ra một tôn đại đạo thánh nhân tới. Ánh mắt mọi người rơi vào Vô Pháp Thiên Tôn, Huyền Đô Thánh Tôn, Bàn Tâm Tam Thánh trên thân. Bọn hắn hy vọng lớn nhất. Phật giới thánh chân võ Phật tuy là tự tại viên mãn, nhưng dù sao cũng là kẻ ngoại lai, còn không cách nào mượn nhờ thiên đạo khí vận đột phá. Tu vi của nó cũng đã kẹt vô số năm, nếu không có đại cơ duyên, khó chứng đại đạo. Tam thánh đối mặt chư thánh ánh mắt, đều lộ ra tự tin vô cùng. Đối với đại đạo chi cảnh, bọn hắn tình thế bắt buộc, nhất là Huyền Đô Thánh Tôn. Hắn như muốn ngồi vững vàng thiên đạo đứng thứ hai, nhất định phải phóng qua đại đạo chi cảnh, nếu không rất khó phục chúng. Liên quan tới cổ hoang, tiếp tục nhìn chằm chằm, đồng thời thiên đạo nội bộ phát triển không có khả năng rơi xuống. Hỗn độn thiên lộ còn phải tiếp tục mở, hỗn độn thành số lượng cũng không đủ, nhất định phải bố trí xuống nghiêm mật phòng tuyến, đến lúc đó không cho đạo ma tiến vào thiên đạo cơ hội. Huyền Đô Thánh Tôn phân phó nói. Chư thánh gật đầu, sau đó ai đi đường nấy, đợi các thánh nhân tất cả đều rời đi. Huyền Đô Thánh Tôn trên khuôn mặt toát ra vẻ sầu lo. Cổ hoang thần linh cường đại vượt qua tưởng tượng của hắn, ngay cả lão sư đều không phải là nó hợp lại chi địch. Thiên thánh có thể chu sát cổ hoang thần linh sao? Huyền Đô Thánh Tôn yên lặng nghĩ đến. Hắn hồi tưởng lại ngày xưa những kiếp nạn kia, Hàn Tuyệt luôn luôn có thể cường thế chu địch. Đây cũng là lòng tin của hắn. Nếu không có Hàn Tuyệt, hắn sao dám nghĩa vô phản cố trở lại thiên đạo tới. Đã như vậy, ta liền tin hắn. Tin đến cùng, Huyền Đô Thánh Tôn ánh mắt kiên định nghĩ đến. Hắn rất có tự mình hiểu lấy. Hắn quản lý năng lực mạnh hơn. Thiên đạo cũng là thần uy thiên thánh bảo vệ tới. Quảng cáo, về tình về lý. Hắn hiện tại cũng đến ỷ vào Hàn Tuyệt, mặc dù trở lại lão tử môn hạ, cũng sẽ gặp xa lánh. Một con đường đi đến đáy, mới là chính đạo. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt mở to mắt, thể nội trung nguyên chi lực tại gần nhất 100.000 năm bên trong lại phát sinh một lần thuế biến. Cường đại tuyệt luân, thực lực của hắn bây giờ đã đạt tới khó mà hình dung tình trạng. Hắn một ánh mắt liền có thể để thiên đạo không còn tồn tại. Chính là mạnh mẽ như vậy. Trung nguyên chi lực không nhất định phải tiếp xúc đến địch nhân mới có thể diệt nó bản tôn, mà là lấy một loại sinh linh không cách nào tưởng tượng tình thế tiến hành đối địch. Không thể bắt, không thể nhìn trộm, không thể dự đoán, lại ẩn chứa chí mạng mà bá đạo lực phá hoại. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Hàn Tuyệt đã không phải là đại đạo chí thượng, đạt đến một loại càng cường đại hơn cảnh giới trạng thái. Chỉ là không bằng sáng tạo đạo giả thôi. Hàn Tuyệt ánh mắt rơi ở trong hồng mông giới. Sinh chi ma thần đang núp ở trong một ngôi sao tu luyện. Trong khoảng thời gian này lại có 3 đám ma thần chi khí hóa thành hỗn độn ma thần. Tất cả ở một phương. Cứ theo đà này, tiếp xuống 100 vạn năm bên trong sẽ có đại lượng ma thần chi khí thai nghén thành công. Khi đó hồng mông giới sẽ là cỡ nào quang cảnh. Hàn Tuyệt rất là chờ mong. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại đế cuồng, cách chương.